Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Nhị Tinh Liền Động. Phân thân lá dụng chém, Tề Duệ biểu hiện nhường nguyên linh các nàng cũng là hai mắt tỏa sáng. Trước đó tại bí cảnh bên trong hắn cũng không có triển lộ thực lực. Càng không biết hắn cũng là song vũ hồn. Mà lại hắn vũ lực không nghĩ tới so công tử vui vẻ lâu dài còn mạnh hơn. Nguyên Linh cùng Mộ Mây lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại nhìn kỹ một chút, Tề Duệ mặc dù không có công tử vui vẻ lâu dài tuấn mỹ như vậy, nhưng cũng là phi thường anh tuấn. Lại nhìn hắn vẫn là màu vàng hỏa loan vũ hồn cùng màu đỏ bất tử thảo vũ hồn. Mộ Mây trước hai mắt phốc lâm tỏa ánh sáng nói ra. Thật sự là vật họp theo loài. Trách không được hắn cùng công tử vui vẻ lâu dài như thế muốn tốt. Nguyên lai hai người đều là song vũ hồn. Đúng vậy a, ta đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tay. Nguyên Linh cũng là muốn ăn nhiều kinh liền có nhiều giật mình nói. Bởi vì lúc trước chỉ biết là Tề Duệ là võ vương cảnh. Nhưng lại không biết hắn vẫn là song vũ hồn. Trong đó lại có cái màu vàng hồn hoàn. Hắn hội xúc địa thành thốn thân pháp. Thượng cổ Nguyên Càng ở một bên nói ra. Trách không được. Huyền Kỳ cũng hết sức giật mình nói. Nguyên lai bọn hắn đều rất mạnh a. Cát Sáng trước đó cũng là coi thường Tề Duệ. Chỉ là mới võ vương cảnh. Nếu là võ tôn cảnh liền tốt. Thượng cổ Nguyên Càng nói. Rất rõ ràng lại là đối Nguyên Linh lần này vẻ mặt không quá cao hứng. Mộ Mây đưa lỗ tai đối Nguyên Linh nói ra. Quận chúa, người tương lai vị hôn phu ghen. Hội ăn dấm nam nhân mới đáng yêu. Hì hì, một cái nam nhân vì chính mình ăn dấm. Là cái nữ hài tử hẳn là đều sẽ cao hứng. Nguyên Linh cho tới bây giờ không nghĩ tới hối hôn. Trong lòng nàng Nguyên Việt ca ca thủy chung là vị thứ nhất. Tề Duệ miểu sát một cái võ vương lục trọng cảnh về sau cảm giác vô cùng chưa đủ nghiền. Thế là theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái tại cổ di tích trong chiến trường lấy được. Địa giai linh bảo giơ lên hô. Này chính là ta trong huyệt động lấy được địa giai linh bảo. Mong muốn cứ tới lấy. Tề Duệ cử động lần này tựa như là hướng dầu nóng bên trong ném đi cái khối băng. Toàn bộ đấu võ trường tất cả đều sôi trào lên. Liền liền thiên sơn rơi cùng ô màn đả lam đều cảm giác Tề Duệ làm như vậy quá phận. Bởi vì đừng nhìn tiền thưởng đối người tu luyện lực hấp dẫn không là rất lớn. Nhưng địa giai linh bảo toàn Tây Hoang Châu cũng không có hai kiện. Ai có thể bất động lòng tham lam? Tiểu tử này quá phách lối. Đúng vậy a, có câu nói là tiền tài không để ra ngoài. Hắn đây là không nắm chúng ta những người này để vào mắt a. Vậy liền hảo hảo đi giáo huấn một chút hắn. Tiểu tử này có thể giết Lâm Thông hoàn toàn là bởi vì lúc ấy hắn không có chú ý. Không qua thân pháp của hắn đích thật là rất mạnh. Hẳn là xúc địa thành thốn. Xem ra hắn trong huyệt động không ít được bảo bối a. Thế nhưng là chúng ta đều thất bát trọng cảnh. Muốn đi khiêu chiến hắn chỉ sợ thiên sơn rơi không cho a. Vừa rồi Lâm Thông cũng cảm giác được thiên sơn thành chủ giống như là thiên vị mấy người này. Đúng. Hơn nữa còn bởi vì bọn hắn sửa lại quy củ. Ta đi hỏi một chút hắn. Nói xong mấy người này bên trong đứng lên một cái hướng về phía thiên sơn rơi hô. Ta nói thành chủ, tiểu tử này là ngươi thất lạc nhiều năm nhi tử sao? Thiên sơn rơi nghe xong giận dữ. Tám đều, tu muốn nói hưu nói vượn. Thiên sơn rơi nghĩ thầm. Nãi, ta nếu là thật có con trai như vậy còn không phải sướng chết. Nếu như không phải con của ngươi, ngươi vì cái gì tạm thời cải biến quy tắc? Tám đều vấn đạo, ta chỉ là vì quyết đấu càng thêm hợp lý. Như thế ta thắng tiền cơ hội cũng lớn. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta còn thực sự có ý kiến. Ta hy vọng ngươi có thể thay đổi trở lại lúc đầu quy tắc. Bởi vì ta muốn khiêu chiến hắn, mà lại ta liền công khai nói cho ngươi. Trong tay hắn đồ vật ta tám đều muốn. Tám đều cũng là hết sức phách lối hô. Cái này, thiên sơn rơi vừa nhìn về phía ô màn đả lam. Bởi vì Tề Duệ có thể giết lục trọng cảnh. Chưa chắc có thể giết thất bát trọng cảnh. Ô Màn Đả Lam cũng không cho rằng Tề Duệ có thể giết kém cao hơn hắn nhiều như vậy cảnh giới. Vừa muốn lắc đầu, Tề Duệ lại nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi lại như thế nào? Tới đi, cứ tới chịu chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Tám đều cười to, Tề Duệ xem qua tư liệu của hắn. Nói ra, ngươi là Tây Hoang Châu được buồm bộ lạc tám đều. Ngươi phi lễ, ngươi thân tẩu tử không thành thẹn quá hóa giận ngược lại giết nàng. Đại ca ngươi phát hiện ngươi lại giết đại ca ngươi. Nếu lão thiên mắt mù nhường người như ngươi cặn bã có thể sống đến bây giờ. Như vậy hôm nay ta Tề Duệ liền thay tẩu tử ngươi cùng đại ca lấy ngươi mạng chó. Vì bọn họ báo thù. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đến có chuẩn bị a. Tốt, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Tám đều nói lấy dẫn theo một thanh loan đao lên đài đấu. Tề Duệ phát hiện người nơi này đều ưa thích dùng đao. Mà lại loan đao chiếm đa số. Tiểu tử, chịu chết đi. Tám đều phóng xuất ra 7 cái vũ hồn hư ảnh. Chiến lực của hắn nhưng là muốn vượt lên trước Tề Duệ rất nhiều. Nhưng Tề Duệ tịnh không để ý. Đầu tiên bây giờ có thể giết hắn người đã không nhiều. Bởi vì hắn hiện tại đã sẽ dùng thất tinh bảo giáp. Trước đó bảo giáp là bị động phòng ngự. Mà bây giờ hắn đã có thể khống chế phòng ngự. Lại thêm hắn huyền giáp hộ thuẫn vũ hồn kỹ. Liền xem như võ tôn cảnh bây giờ nghĩ giết hắn đều rất khó. Mặt khác Tề Duệ còn lĩnh ngộ thất tinh kiếm quyết tinh liên động. Trước đó nghe kiếm linh nói muốn đem thất tinh kiếm quyết bên trong 7 loại kiếm pháp đều nắm giữ. Mới có thể thi triển tinh liên động. Kỳ thật bằng không thì. Hắn ý tứ bởi vì nên toàn bộ nắm giữ mới có thể tùy ý tổ hợp. Ngộ tính rất cao Tề Duệ. Phát hiện hắn hiện tại liền đã có thể đem đã lĩnh ngộ kiếm pháp kết hợp với nhau. Đây cũng là bởi vì hắn nắm xúc địa thành thốn dung nhập vào lộc tồn phân thân trảm về sau phát hiện. Nếu có thể đem thân pháp dung hợp đến kiếm pháp bên trong cùng một chỗ thi triển. Như vậy nắm hai cái kiếm pháp liên hợp thi triển có cái gì không được. Cho nên khi nhàn hạ về sau hắn liền nghiên cứu tinh liên động. Lúc trước dạy hắn thất tinh kiếm quyết thi tương liền thi triển nhị tinh liền động. Tham lang dẫn phá quân. Thất sát liên hoàn đâm. Đây chính là so đơn độc sử dụng này hai chiêu uy lực muốn lớn hơn nhiều. Cho nên Tề Duệ không ngừng nghiên cứu. Rốt cục khiến cho hắn đã luyện thành nhị tinh liền động. Mà lại là có thể đem tham lang. Phá quân cùng lộc tồn 3 cái kiếm pháp tùy ý tổ hợp. Hôm nay Tề Duệ liền muốn dùng người nơi này thật tốt thử một chút hắn tinh liên động. Thấy tám đều vung đao nhào hướng mình. Tề Duệ hét lớn một tiếng. Nhị tinh liền động. Lộc tồn dẫn tham lang. Phân thân lá dụng chém. Lộc tồn phân thân chảm chỉ có một chiêu. Nhưng điểm mấy cái tầng. Sơ cấp liền là một cái phân thân. Chờ đến tầng thứ hai. Là có thể phân ra hai cái phân thân. Cứ thế mà suy ra. Hiện tại Tề Duệ chỉ luyện đến một tầng đại thừa viên mãn. Cũng chính là có thể tùy ý phân ra một cái phân thân chảm giết mục tiêu. Thế nhưng này lộc tồn kiếm pháp chỉ có một chiêu như vậy. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Lộc tồn phân thân chảm dung hợp đến tham lang thất sát bên trong. Hiệu quả rõ ràng mạnh gấp trăm lần. Tham lang lá dụng chảm ban đầu liền rất có uy năng. Hiện tại Tề Duệ lại dung hợp xúc địa thành thốn cùng lộc tồn phân thân chảm. Này nhị tinh liền động sinh ra uy năng đừng nói một cái võ vương thất trọng cảnh. Liền xem như cửu trọng cảnh đoán chừng cũng ngăn cản không nổi. Tham lang lá dụng chảm Tề Duệ đại thành viên mãn có thể bổ ra 24 kiếm. Hiện tại dung hợp đến lộc tồn phân thân chảm bên trong chỉ có thể bổ ra 12 kiếm. Nhưng này 12 kiếm đều là tại thuấn di bên trong hoàn thành à. Tám đều vung đao vốn là nghiêng vai chém khiêng chém tới Tề Duệ. Đột nhiên hắn liền phát hiện mục tiêu biến thành 12 cái. Mà lại là từ khác nhau phương hướng huy kiếm phách chảm chính mình. Lần này nhưng làm hắn bị hù không nhẹ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.